Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giúp lão quỷ, hắn mới có khả năng thoát ly bọn họ hoặc là thay đổi bọn họ. Hắn cố gắng 8 năm, chiến đấu hăng hái 8 năm, rốt cục hắn cũng thành công. Hắn đem cái gia đình xã hội đen của hắn tẩy trắng, thế giới của hắn lại không cần đổ máu, hắn có thể sinh hoạt đơn giản một chút. Hắn vẫn nhớ kỹ cô, không có một ngày nào quên cô. Bởi vì cô, hắn mới có ngày hôm nay. Cô là người con gái hắn muốn, là người con gái hắn muốn chung sống cả đời. Cho nên hắn đi tìm cô. Anh không nghĩ rằng tôi đã kết hôn rồi, hoặc hơn nữa tôi đã có con rồi sao? Lâm Nhật Nguyệt vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn anh ta. Nam nhân này đã bị cô lãng quên ở một góc nào đó trên thế giới, thế nhưng chạy tới cầu hôn với cô. Em không phải là không có sao? Cuộc sống mấy năm nay của cô hắn đều rất rõ ràng. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo hướng bọn họ chạy tới, ngữ khí khẩn trương. Anh ở sân vận động vẫn đợi không được Lâm Nhật Nguyệt trở về, lo lắng cô lại gặp phiền toái gì, cho nên chạy đến nhìn xem. Nào biết vừa đến cửa giảng đường liền nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo chạy tới bên người Lâm Nhật Nguyệt, tay nắm ở thắt lưng cô, mới nhìn sang nam nhân trước mặt. Vừa rồi anh ta đưa lưng về phía Sở Hạo. Là ngươi? Là hắn, tên hỗn đản năm đó bắt nạt Nguyệt Nguyệt. Sự xa cách 8 năm, Sở Hạo vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Vệ Lương. Là ta. Vệ Lương cũng nhận ra Sở Hạo. Hắn chính là nam sinh năm đó che ở trước mặt Lâm Nhật Nguyệt. Như là tư liệu Tiểu Sang đưa hắn xem, không phải nói Sở Hạo đã xuất ngoại rồi sao? Sao lại trở về? Xem ra Tiểu Sang kiểm tra không được chu đáo. Người muốn làm gì? Sở Hạo cảnh sát nhìn hắn, đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến phía sau lưng mình. Tới tìm cô dâu của ta. Ánh mắt Vệ Lương bức người, nghiêng chăm chăm Lâm Nhật Nguyệt. Ánh mắt của hắn là cái gì? Sở Hạo tình tường thấy được ánh mắt Vệ Lương nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Tên chán ghét này cư nhiên dám có ý đồ với Nguyệt Nguyệt của anh. Nơi này không có cô dâu của ngươi. Sở Hạo động thân chắn phía trước Lâm Nhật Nguyệt, đem cô che thật kín, không cho Vệ Lương lại nhìn cô một chút ít. Phải không? Vệ Lương lơ đễnh nói. Hóa ra tiểu tử này cũng có ý với Lâm Nhật Nguyệt. Xem ra muốn có Lâm Nhật Nguyệt, trước tiên phải bắt hắn đầu hàng. Đúng vậy, ngươi mau cút đi. Mà không ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi đừng cho là ta đã quên chuyện năm đó. Sở Hạo khẩu khí thô lỗ. Ta hôm nay không phải tới tìm ngươi. Nếu ngươi nói năng thức thời biến mau một chút, bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Vệ Lương nói như vậy không thể nghi ngờ đối với Sở Hạo khiêu chiến. Được, anh hôm nay không đem hắn đánh ngã thì không được, để trả thù năm đó. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Sở Hạo đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến xa hơn 5 thước, để tránh cô bị ảnh hưởng đến. Hạo Hạo, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta. Lâm Nhật Nguyệt giữ chặt anh, cô sợ anh chịu thiệt. Kia làm sao có thể? Người ta đã hạ chiến thư muốn cùng anh tránh vợ, anh làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Chê cười, điều này sao có thể? Nhưng là... Lâm Nhật Nguyệt muốn nói lại thôi. Cô là muốn nói hình dạng năm đó anh bị anh đắn, anh bị ăn đánh, vạn nhất lại bị đánh vào bệnh viện thì làm sao bây giờ? Như là ngẫm lại, không thể không đánh anh. Cái gì? Như là không thể? Chồng em đã không phải là tiểu mao đầu năm đó, yên tâm. Sở Hạo liếc mắt một cái để nhìn xa suy nghĩ trong lòng Lâm Nhật Nguyệt. Như thế nào? Sợ hãi? Nghĩ đến bộ dáng hai người lưu luyến, Vệ Lương não thành cắt ngang bọn họ. Người đang nói cái gì? Chê cười. Ta hôm nay muốn cho người xem ta là rất lợi hại. Buông Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo nhằm về phía Vệ Lương. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi Nhật Nguyệt của anh. Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn bọn họ. Tuy nói Sở Hạo là đai đen taekwondo, nhưng Vệ Lương thân thủ cũng không hề thua kém. Hai người có thể nói là sàn sàn như nhau, ai cũng chiếm không được tiện nghi của ai. Hai người đừng đánh. Như vậy kết thúc chỉ biết lưỡng bại cầu thương mà thôi. Ai tới ngăn cản bọn họ đây? Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn xem bốn phía, như là cách thời gian tan học đã lâu, trường học cũng không còn ai. Thầy ơi! Là Ngô Vĩ Đào. Ngô Vĩ Đào thật xa để nhìn thấy Sở Hạo đánh nhau với người khác. Cứ thật, cậu ở sân vận động chờ Sở Hạo không đến. Tưởng chưa thấy không đến, hóa ra là ở trong này đánh nhau với người ta. Thầy cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, bị trường học khai trừ sao? Ngô Vĩ Đào bắt đầu thấy thích thầy giáo này của cậu. Kỳ thật cậu đã sớm muốn thích thầy không phải sao? Nếu thích thầy, phải giúp thầy. Người dáng vẻ của thầy là chiếm không được tiện nghi của người nọ. Bất quá người nọ cũng chiếm không được tiện nghi của thầy. Cho nên lúc này, cậu, Ngô Vĩ Đào, đại đệ tử của Sở Hạo phải ra trận. Chỉ cần cậu ra tay một chút, chiến tranh liền xong. Cậu đã kết thúc một hồi chiến tranh. Ngô Vĩ Đào, đi tìm người đem bọn họ tách ra. Nhìn thấy Ngô Vĩ Đào đến, Lâm Nhật Nguyệt lập tức bảo hắn đi tìm người. Cô giáo Lâm, cô bảo tìm ai? Em không phải là người sao, còn tìm người nào? Thầy ơi, em đến giúp thầy. Không đợi Lâm Nghiệp Nguyệt trả lời, Ngô Vĩ Đào liền vui vẻ vọt vào chiến trường. Ngô Vĩ Đào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net